Ái phi chấm là đặc công. Chương 20, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Ánh Nhi, Hoắc Thiên Trạm phóng vọt lên, nhưng không phải chạy về phía nàng mà xông thẳng về hướng người bắn tên. Vương, vương gia, người tới vốn đang đắm chìm trong vui sướng khi mũi tên bắn trúng mục tiêu, hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể gặp được Hoắc Thiên Trạm sắp đăng cơ xưng đế ở chỗ này, trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ cũng bỏ xuống cây cung điêu khắc quý giá đang dự định kéo căng dây lần nữa. Đồ khốn kiếp, Hoắc Thiên Trạm lướt tới trước mặt người đó, động thân một cái đá bay đối phương văng ngang ra ngoài, bổn vương không phải bảo các ngươi hồi cung sao? Ai bảo ngươi tới đây? Vương gia tha mạng, người nọ bị dọa đến choáng váng, lật người bò lên về phía Hoắc Thiên Trạm rồi quỳ xuống, vương gia, là hoàng hậu. Nương nương phái tiểu nhân đến chặn đường giết Lam Phi nương nương. Tiểu nhân vì đi đường khác nên không biết người bảo những người khác đi về. Hoàng hậu, Hoắc Thiên Trạm nổi điên nghiến răng nhưng lại không có cách nào để chỉ trích. Dù công hay tư, hắn đều không có đạo lý khiển trách. Lửa giận ngập đầu không có chỗ phát tiết, giận đến mức toàn thân hắn run rẩy, tiết huyết hắn từ mặt đỏ bừng lên, rốt cuộc túm lên người trước mặt như xách một đứa trẻ dùng sức vứt ra xa. Lần này hắn vận dụng hết nội lực, người nọ bị ném thẳng đến một gốc cây lớn, chỉ hừ một tiếng rồi phun ra ngụm máu tươi, sau đó không còn tiếng động nào nữa. Nhưng khi hắn quay đầu lại muốn nhìn xem người con gái mà mình có tình cảm sâu nặng hiện như thế nào thì bỗng phát hiện chỗ Lam Ánh Nhi bị trọng thương rơi xuống không có một bóng người, hắn hơi luống cuống, không dễ gì đuổi kịp nàng, cuối cùng lại mặc cho người biến mất ngay trước mắt mình như thế. Huống chi nàng đang bị trọng thương, một mình chạy đi tất nhiên là lành ít dữ nhiều. Không suy nghĩ thêm nhiều nữa, Hoắc Thiên Trạm xoay người nhảy lên ngựa liếc nhìn dấu vết vó ngựa trên đất lập tức điên cuồng đuổi theo hướng Vệ Lai bỏ chạy. Vệ Lai nhân lúc hắn tức giận với tên kia mà tháo chạy, tuy rằng nàng giận người làm mình bị thương đến nghiến răng, nhưng vẫn kiên quyết áp chế cơn tức giận muốn bạo phát xuống mà lựa chọn cưỡi ngựa chuồn đi. Vệ Lai cũng bất chấp con đường ở phía trước ra sao, chỉ vừa nghe được tên kia nói cái gì là hoàng hậu phái tới, thì đột nhiên không hiểu rõ tại sao bản thân lại sinh ra ác cảm với người vừa xuất hiện. Còn có căm ghét, cách chương.